Chương 162, Vương giả khảo hạch. Thông Thiên kiếm pháp, tại Thần Phong kiếm phủ cao cấp khu vực trong, cũng coi là một môn lừng lẫy nổi danh kiếm pháp, uy lực cường hoành phi thường. Thông Vân sở dĩ có thể thực lực đạt tới gần với bát đại vương giả cấp bậc, cũng là bởi vì Thông Thiên kiếm pháp. Có thể nói như vậy, là Thông Thiên kiếm pháp thành tựu Thông Vân, nếu như không có Thông Thiên kiếm pháp, có lẽ Thông Vân cũng chỉ bất quá là cao cấp khu vực một cái đệ tử bình thường mà thôi. Thông Vân đối với mình Thông Thiên kiếm pháp phi thường tự tin, một cái nho nhỏ phổ thông đệ tử, làm sao có thể ngăn cản được kiếm pháp của mình. Nhưng là, làm Thông Thiên kiếm pháp cùng Phương Thần nắm đấm chạm vào nhau về sau, Thông Vân trong lòng, tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì lúc này, hắn phát hiện hắn khống chế khắp thiên kiếm hết, thế mà đang nhanh chóng vỡ vụn. Giang giác trong nháy mắt, khắp thiên kiếm ánh sáng chính là toàn bộ vỡ vụn, Phương Thần nắm đấm, thế không thể đỡ đánh vào Thông Vân trên thân. Phanh một tiếng vang thật lớn, Thông Vân phảng phất một cái đống cắt đồng dạng, trực tiếp bị Phương Thần một quyền đánh bay, ngã trên mặt đất. Bất thình lình biến hóa, để tất cả võ giả khiếp sợ không thôi, tự liền tại bình nguyên phía trên tham gia ngộ kiếm ý bát đại vương giả một trong tìm đồ, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, Thông Vân thế mà thua. Gần với bát đại vương giả Thông Vân, thế mà ngăn cản không nổi Phương Thần một quyền, Phương Thần đến cùng đạt đến cái gì kinh khủng cảnh giới đúng vậy a? Phương Thần quá kinh khủng, một quyền đánh bay Thông Vân, chẳng lẽ hắn thật sự có thể sánh vai tứ đại thiên vương sao? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong chốc lát toàn bộ bình nguyên phía trên, sôi trào khắp trốn, vô số đệ tử, khiếp sợ không thôi. Ngã trên mặt đất Thông Vân, sắc mặt phi thường khó xử, miệng phun tiên huyết, trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nhìn xem Phương Thần. Phương Thần không để ý đến đám người tiếng nghị luận, chậm rãi rời đi kiếm ý bình nguyên. Trong lúc nhất thời, Phương Thần trở thành Thần Phong kiếm phủ cao cấp khu vực nhân vật phong vân, tất cả đệ tử đều đang nghị luận Phương Thần, thậm chí liền cao cấp khu vực cao tầng, đều là đang chú ý Phương Thần. Lúc này, tại Thần Phong kiếm phủ một ngọn núi phía trên, có một tòa cổ xưa đại điện. Trong tòa đại điện này, có rất nhiều lão giả, những lão giả này toàn thân tản ra khí tức cường đại, bọn hắn đều là Thần Phong kiếm phủ cao tầng. Cổ xưa lão đại điện vị trí cao nhất, có một cái thanh đồng vương tọa. Cái này thanh đồng vương tọa phía trên, không có một ai. Tất cả trưởng lão đều rất rõ ràng, thanh đồng vương tọa chính là Thần Phong kiếm phủ phủ chủ châu ngồi, những người khác ai cũng không có tư cách ngồi lên. Mà lúc này, thanh đồng vương tọa trống không, cũng liền mang ý nghĩa Thần Phong kiếm phủ phủ chủ có việc không thể tới. Ngay tại các trưởng lão nghị luận ở giữa, đột nhiên một cái tóc xanh lão giả, đứng ra đối đại gia phất tay ý bảo yên lặng. Các vị, tin tưởng các ngươi cũng nghe nói. Cao cấp khu vực xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm đệ tử, gọi là Phương Thần. Đại trưởng lão nói, tại Thần Phong kiếm phủ bên trong, cao cấp khu vực đại trưởng lão, chính là gần với phủ chủ tồn tại, lời của hắn quyền rất lớn. Phủ chủ không còn, hắn đến chủ trì Thần Phong kiếm phủ hội nghị cấp cao. Tại gia nhập Thần Phong kiếm phủ thời điểm, hắn khảo hạch chính là cấp 4 kiếm đạo thiên phú. Tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, hắn theo một cái bình thường đệ tử. Phát triển đến có thể so với bát đại vương giả tình trạng, đủ để thấy hắn yêu nghiệt tư chất. Đại trưởng lão no y bực này đệ tử, cờ nở hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng không lâu sau đó, chúng ta Thần Phong kiếm phủ sẽ xuất hiện thứ 5 đại thiên vương. Lúc này đại trưởng lão bọn người, đều cho rằng Phương Thần nhiều nhất là bát đại vương giả cấp bậc, căn bản không có nghĩ tới Phương Thần thực lực, có thể so sánh tứ đại thiên vương. Không tệ, này tư không đơn giản. Hắn nhất có hy vọng ở dê trở thành thứ 5 đại thiên vương. Có trưởng lão nói. Đám người nghị luận ầm ĩ, đại trưởng lão khẽ gật đầu. Lần này sở dĩ tổ chức hội nghị, chính là muốn để Phương Thần trở thành chúng ta Thần Phong kiếm phủ đệ cửu đại vương giả. Đại trưởng lão khắp khuôn mặt là nụ cười. Đã nhiều năm chưa từng xuất hiện dạng này yêu nghiệt thiên phú võ giả, tại Phương Thần trước đó, tất cả trưởng lão đều coi là Thông Vân là nhất có hy vọng ở dê trở thành đệ cửu đại vương giả đệ tử. Nhưng là Phương Thần xuất hiện, trực tiếp đem bọn hắn ánh mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn. Không tệ, hắn có thể một quyền đánh bay Thông Vân, đủ để đưa thân vương giả liệt kê. Phương Thần là đệ cửu đại vương giả, ta tâm phục khẩu phục. Không tệ, chúng ta đều duy trì Phương Thần trở thành đệ cửu đại vương giả. Các trưởng lão cùng kêu lên nói. Tại Thần Phong kiếm phủ bên trong, trọng yếu nhất đệ tử không là cao cấp đệ tử, mà là cao cấp đệ tử bên trong người nổi bật, tứ đại thiên vương. Bát đại vương giả, có thể đưa thân vương giả liệt kê, cũng liền mang ý nghĩa chân chính ý nghĩa bên trên đạt được thần phong kiếm phủ cao tầng tán thành. Phàm là có thể đưa thân vương giả liệt kê đệ tử, sau cùng thành tựu cũng rất cao. Đương nhiên nếu như có thể đưa thân thiên vương hành liệt, vậy được tiểu liền phủ chủ đều sẽ sợ hai thán phục ca tốt, ba ngày sau đó, tham gia vương giả khảo hạch. Đại trưởng lão tuyên bố, thần phong kiếm phủ cao tầng ba ngày sau đó muốn khảo hạch phương thần trở thành đệ cửu đại vương giả, chuyện này, trực tiếp chấn động toàn bộ thần phong kiếm phủ. Các ngươi nghe nói không phương thần sẽ trở thành đệ cửu đại vương giả. Đây cũng quá nghịch thiên a, hắn gia nhập cao cấp khu vực mới bao lâu thời gian, thật sự là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, ngắn ngủi thời gian một năm, lại có thể để sở hữu trưởng lão liên danh đề cử trở thành đệ cửu đại vương giả. Cùng lúc đó, tất cả đệ tử đều đang đợi lấy 3 ngày sau đó khảo hạch đến. Phải biết, dạng này vương giả khảo hạch, thế nhưng là rất nhiều năm chưa tư nở dê xuất hiện, thần phong kiếm phủ muốn bồi dưỡng được một cái vương giả cấp bậc đệ tử, quá mức khó khăn. Trừ phi là một chút đặc biệt kinh tài tuyệt diễm đệ tử mới có thể trở thành vương giả. Cái này một ngày, Tinh Nguyệt đột nhiên ra phương thần trong sân, khuôn mặt của nàng phía trên, tràn đầy vẻ đạm nhiên, đôi mắt đẹp nhìn phương thần một chút, nhẹ giọng nói ra, chúc mừng ngươi. Phương thần nghe vậy, có chu tờ ngạc nhiên. Dùng thực lực của ngươi, thông qua khảo hạch không chút huyền niệm. Tinh Nguyệt nhẹ nói no y, phương thần khẽ như mày, hắn luôn cảm giác từ khi ám thiên bình nguyên trở về sau. Tinh Nguyệt có chu tờ không giống, ở trước mặt hắn thời điểm, cũng không tiếp tục là như vậy lạnh như băng, mà lại cu nở dê sẽ không ở xuất thủ đập hắn. Đa tạ. Phương thần nhếch miệng cười nói. Sau đó, Tinh Nguyệt cáo biệt rời đi, mà Phương thần thì là tiếp tục tu luyện. Còn như 3 ngày sau đó vương giả khảo hạch, Phương thần căn bản liền không có để ý qua, dùng hắn có thể đánh giết Diêu Vân thực lực, đủ để đưa thân tứ đại thiên vương hàng ngũ. Mà lại, không lâu sau đó, dùng 10 đại tông môn cầm đầu tông môn đệ tử giải thi đấu liền muốn bắt đầu, phương thần mục tiêu là cái này. Hắn muốn tại cái này giải thi đấu bên trong, nhất minh kinh nhân A, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua 3 ngày. 3 ngày sau đó, một ngọn núi phía trên, đứng đây rất nhiều cao cấp khu vực trưởng lão, ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, tứ đại thiên vương, bát đại vương giả toàn bộ đến đông đủ. Những cái kia đệ tử bình thường, là không có tư cách đạp vào sân phong, bọn hắn chỉ có thể ở trên sườn núi quan sát. Làm phương thần đến ngọn núi này thời điểm, tất cả mọi người đã đến đủ, một mực chờ đợi hắn. Phương thần, ngươi đã đến. Các trưởng lão nhìn thấy phương thần, tiếng cười hỏi. Tứ đại thiên vương cùng bát đại vương giả, nhao nhao nhìn về phía phương thần. Phương thần cùng các trưởng lão bắt chuyện qua về sau, chính là đưa ánh mắt nhìn về phía tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương bên trong, Tinh Nguyệt hắn tự nhiên là nhận biết, cùng Tinh Nguyệt sóng vai đứng thẳng có 3 người, đều là nam tính đệ tử, trên mặt của bọn hắn, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là bình tĩnh nhìn Phương Thần. Phương Thần, cho ngươi trước giới thiệu một chút, những này là bát đại vương giả, mà bọn hắn 4 vị thì là tứ đại thiên vương. Đại trưởng lão cho Phương Thần giới thiệu. Phương Thần, chúng ta lại gặp mặt. Bát đại vương giả một trong tim đồ, nhìn xem Phương Thần, trên mặt nở một nụ cười. Nói, tại kiếm ý bình nguyên phía trên thời điểm, tìm đồ liền kiến thức qua phương thần thực lực, trong những người này, hắn rõ ràng nhất phương thần thực lực, sở dĩ hắn cho rằng phương thần có thể thông qua vương giả khảo hạch. Tìm đồ cùng phương thần chào hỏi về sau, Tinh Nguyệt cũng là đối phương thần khẽ gật đầu. Sau đó, liền là trọng đầu hí. Phương thần, vương giả khảo hạch tổng cộng có 3 loại, hạng thứ nhất là lực lượng khảo hạch, hạng thứ hai là kiếm đạo thiên phú khảo hạch. Hạng thứ 3 thì là thực lực tổng hợp khảo hạch. Đại trưởng lão cho phương thần giải thích nói. Ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Đại trưởng lão hỏi. Phương thần khẽ lắc đầu, chợt ra khối đá thứ nhất bia trước đó. Cái này khối đá thứ nhất bia, tên là lực lượng bia đá, chính là khảo hạch đệ tử thuần nhục thân lực lượng bia đá. Trên tấm bia đá, tổng cộng có 9 cái ô nhỏ tử, mỗi một cái ô nhỏ thế hệ con cháu biểu lấy một loại lực lượng trình độ, tổng cộng chia làm cấp 9. Phương thần, lực lượng trên tấm bia đá có 9 cái ô nhỏ tử, ngươi chỉ cần có thể một quyền nện vào cái thứ 7 ô nhỏ tử, liền coi như là thông qua hạng thứ nhất khảo hạch. Đại trưởng lão lên tiếng nhắc nhở. Phương thần khẽ gật đầu, sau đó hỏi, cái này hạng thứ nhất khảo hạch, ghi chép là ai bảo trì nghe được phương thần? Đại trưởng lão nói ra, hạng thứ nhất khảo hạch ghi chép, chính là bát đại vương giả đứng đầu Chu Hâm bảo trì, hắn đấm ra một quyền 8 cách. Lực lượng bia đá, tổng cộng 9 cái ô nhỏ tử, nhưng là thần phong kiếm phủ trong lịch sử, QNZ không ai có thể hoành ra 9 cái ô nhỏ tử, cao nhất cũng chính là bát đại vương giả đứng đầu Chu Hâm, hắn năm đó vương giả khảo hạch thời điểm, đấm ra một quyển 8 cái ô nhỏ tử, sợ ngây người tất cả mọi người. Tiêu liên tứ đại thiên vương, năm đó vương giả khảo hạch thời điểm, đều không có hoành ra 8 cái ô nhỏ tử. Dù sao, không phải tất cả mọi người am hiểu lực lượng. Phương thần nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu tham gia khảo hạch. Oanh chỉ thấy phương thần quanh thân, xuất hiện một cỗ cùng dã khí tức, cái này một cỗ khí tức bên trong, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Sau đó, phương thần song quyền nắm chặt, lực lượng toàn thân toàn bộ hội tụ tại hắn trên nắm tay, nhất tinh đạo thể uy lực, trong nháy mắt bạo lộ ra. Các ngươi nói, phương thần có thể oanh ra mấy cái ố nhỏ tử tìm đồ nhết miệng cười nói. Nhiều nhất 7 cái ô nhỏ tử. Người nói chuyện, chính là lực lượng bia đá ghi chép bảo trì người, cũng là bát đại vương giả đứng đầu Chu Hâm. Chu Hâm tại bát đại vương giả bên trong, am hiểu nhất chính là thuần lực lượng, Chu Hâm nhục thân lực lượng, tại thần phong kiếm phủ bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm. Nói không chừng có thể hoành ra 8 cái ô nhỏ tử đâu. Tìm đồ nói đùa. Làm sao có thể? Cái khác mấy cái vương giả nhao nhao mở miệng nói.